Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 151. Càng chiến càng cuồng, cái này lúc bốn phía bóng dáng đã có mấy cái bị đánh nát. Long Tinh Ngân tay phải kiếm nứt chảo chụp vào Thủy Mộc Thanh thời điểm. La Thi Khôn vung đao ngăn trở Long Tinh Ngân một kích. Long Tinh Ngân cảm giác một trận nguy hiểm truyền đến. Huy kiếm hướng đỉnh đầu chặn lại. Ngăn trở Thủy Thiên Sơn một kiếm. Trong lòng bàn tay chạm lô trong tay phi tốc xoay tròn. Bắn ra Thủy Thiên Sơn kiếm. Sau đó hướng sau lưng huy động ngăn trở Ngưu Vạn Phong lưỡi búa. Chân trái phi tốc đá ra. La Thi ý nhấc chân nghênh đón tiếp lấy. Hai người một kích tức lui. Long Tinh Ngân kiếm trượt đi vừa vặn né tránh Tàn Ngọc Diệp một cước. Tay trái dùng lực vung lên. Cùng Ngưu Vạn Phong trong tay lưỡi búa đối kích. Hai người bắn ra. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian huy động quyền trái. Thi triển lục đạo luân hồi quyền đem Khổng Phàm đánh lui. Thân thể nhất động. Phía sau hai cánh chém ra. Bổ vào Hồ Mị Nhi trên roi. Tuy nhiên lại không có né tránh Hỏa Linh Nhi một trường. Cái này một trường vỗ tại Long Tinh Ngân ở ngực. Long Tinh Ngân vận dụng tiệt mạch thuật đem bắn bay. Cái này lúc, Thủy Mộc Thanh triển nhiễu chi thuật. Cuốn lấy Long Tinh Ngân hai tay. Long Tinh Ngân kinh hãi. Trên thân hỏa diễm bạo phát. Đem đốt cháy. Bất quá nhưng không có tránh đi Thủy Thiên Sơn cùng Ngạc Mạc Vấn công kích. Ngạc Mạc Vấn một trường vỗ tại Long Tinh Ngân phía sau. Thủy Thiên Sơn một kiếm bổ vào Long Tinh Ngân ở ngực. Long Tinh Ngân cắn răng, hướng về Thủy Mộc Thanh phóng đi. Lục đạo luân hồi quyền đem mấy người chấn khai. Thái hư bộ chấn động đánh rách tả tơi Thủy Mộc Thanh dây leo. Long Tinh Ngân đi vào Thủy Mộc Thanh thân một bên. Đế kiếm thi triển, một kiếm bổ ra. Thủy Mộc Thanh ngưng tụ một thanh băng kiếm ngăn trở. Băng kiếm trực tiếp bị chém đứt. Thủy Mộc Thanh tránh ra. Long Tinh Ngân tay phải bắt lấy Thủy Mộc Thanh. Dùng bả vai dùng lực tới gần. Bả vai bạo phát tiệt mạch thuật đánh vào Thủy Mộc Thanh ở ngực. Thủy Mộc Thanh tranh thủ thời gian ngưng tụ bông tiết ngăn tại ở ngực. Lại bị tiệt mạch thuật trực tiếp đánh nát. Tiệt mạch thuật lực lượng đánh vào Thủy Mộc Thanh thể nội. Thủy Mộc Thanh phun một ngụm máu tươi. Cái này lúc một bên mấy người công tới. Long Tinh Ngân huy kiếm ngăn trở hai người công kích. Mấy người khác công kích đánh vào Long Tinh Ngân trên thân. Trực tiếp đem Long Tinh Ngân ngay tiếp theo Thủy Mộc Thanh đánh bay. Long Tinh Ngân chấn động chạm lô. Thi triển cực quang loạn ảnh. Màu vàng kim kiếm khí trong nháy mắt xông ra. Ngăn lại mấy người. Long Tinh Ngân tay trái cũng đi theo bắt lấy Thủy Mộc Thanh. Tiệt mạch thuật thi triển. Hai cỗ lực lượng xông vào Thủy Mộc Thanh thể nội. Thủy Mộc Thanh miệng bên trong phun máu tươi. Long Tinh Ngân ngũ hành cướp tâm biến cùng Nhật Nguyệt tinh thần phán cùng lúc thi triển. Hỏa diễm lực lượng đi theo tiệt mạch thuật đánh vào Thủy Mộc Thanh thể nội. Hai cỗ hỏa diễm lực lượng ăn mòn Thủy Mộc Thanh thân thể. Lửa khắc mộc tại thời khắc này thể hiện. Tuy nhiên thủy khắc hỏa, nhưng là lửa nhiều đồng dạng khắc nước. Long Tinh Ngân vận dụng thuần lực lượng của thân thể. Hai tay dùng lực, trên người bắp thịt kéo căng. Hét lớn một tiếng, đem Thủy Mộc Thanh xinh xinh xé rách, máu tươi văng khắp nơi, tắm rửa máu tươi mà cuồng, trong mắt tràn đầy lệ khí. Thủy Mộc Thanh thống khổ kêu thảm, muốn thi triển bí thuật chữa trị, Long Tinh Ngân không cho hắn cơ hội, hỏa diễm lực lượng xông ra đem đốt cháy thành cho bụi. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian quay người, lục đạo luân hồi quyền một quyền đem mấy người bước lui. Đứng tại nguyên chỗ kịch liệt thở hào hển, trên người vết máu bị hỏa diễm đốt cháy. Long Tinh Ngân tay cầm song quyền, thần sắc táo bạo nhìn lấy mấy người, trong mắt lộ ra hung quang đem mấy người run lên trong lòng. Mấy người nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân, nội tâm có chút đắng chát, nghĩ thầm cái này là cấp độ thánh tử khác chiến lực sao? Ngắn ngủi công phu tại mấy người bốn phía tấn công bên dưới liền đánh chết hai người. Long Tinh Ngân con mắt đi lòng vòng, đã chọn tốt tiếp xuống mục tiêu. Thái hư bộ bước ra, chấn đại địa chấn động chấn động. Long Tinh Ngân đi lên chính là hai chiêu thần thuật, ngũ đế long quyền cùng lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Thế giới luân chuyển thần long bay múa, mấy người nhao nhao thi triển công kích tiếp bên dưới một chiêu này. Long tinh ngân thân thể nhất động gần sát Ngạc Mạc Vấn. Cầm long chảo chộp tới. Ôm đồm tại Ngạc Mạc Vấn bả vai. Tay trái chấn động. Thái hư hóa kiếm vung ra. Ngạc Mạc Vấn nâng lên cánh tay ngăn trở cái này một kiếm. Tại trên cánh tay lưu lại một đạo kiếm ngân. Sau lưng mấy người tới gần. Long tinh ngân chấn động côn bằng cánh. Côn bằng lục biến âm dương biến thi triển. Mấy người công kích đem long tinh ngân bao phủ. Thế nhưng là âm dương biến huyền diệu ngay ở chỗ này. Có thể bỏ chạy âm dương bên trong lực lượng. Long tinh ngân bắt Ngạc Mạc Vấn. Đem hai người vị trí xoay chuyển. Mấy người công kích đánh vào Ngạc Mạc Vấn trên thân. Ngạc Mạc Vấn thổ huyết mà bay. Long tinh ngân đạp trên thái hư bộ đuổi tới Ngạc Mạc Vấn trước mặt. Lục đạo luân hồi quyền hung hăng nện vào Ngạc Mạc Vấn ở ngực. Ngạc Mạc Vấn lần nữa bay ra ngoài. Ngay tại Long Tinh Ngân chuẩn bị đem Ngạc Mạc Vấn đánh chết thời điểm. Thủy Thiên Sơn cùng La Thi Ý công kích tới đến. Hai chiêu bán thần thuật đánh về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân vội vàng ở giữa xuất thủ. Hai tay nắm chặt. Một thanh hỏa diễm đao xuất hiện trong tay. Một đao vung ra. Long Tinh Ngân bị nổ tung lực lượng tung bay. Vuốt cánh bay vào không trung. Cái này lúc Hỏa Linh Nhi đã sớm ở trên không trung đẳng lấy hắn. Một kiếm bổ tới, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian dùng thái hư hóa kiếm ngăn trở. Long Tinh Ngân quang vinh về tới dưới mặt đất, tay phải chấn động, nhất chỉ định sơn hà thi triển, nhất chỉ ngón tay chỉ ra. Phía dưới Tàn Ngọc Diệp cùng Ngưu Vạn Phong kinh hãi, tranh thủ thời gian thi triển kích thần thuật, lưỡng đạo công kích đánh ra. Huyễn Ngân chỉ chấn động, một đạo chỉ khí rơi dưới, rất nhanh hai người công kích bị đánh sơ xác. Trên ngón tay phía dưới, hai người muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng chống cự. Hai người trên thân xuất hiện mấy cái chỉ ấn, góc miệng chảy xuôi theo máu tươi. Bọn hắn rốt cục biết rõ vì cái gì Kim Thước sẽ tùy tiện chết tại cái này nhất chỉ hạ. Loại lực lượng này là tại quá mạnh, cái này là có thể so với thí thần thuật Huyễn Ngân chỉ. Huyễn Ngân chỉ rơi dưới, hai người thân thể trực tiếp bị ném đi. Trùng điệp ngã tại trên mặt đất, trên thân vết máu loang lổ, từng cái lỗ ngón tay còn chảy máu tươi. Long tinh ngân rơi vào trên mặt đất, Thái Dương quyền tiếp được Hồ Mị Nhi một kích, Ngũ Đế Long quyền ngăn trở Thủy Thiên Sơn công kích, dùng lực đem Hồ Mị Nhi chấn khai, thi triển lục đạo luân hồi quyền tấn công hướng La Thi Ý. Lục đạo luân hồi quyền hóa thành 6 cái thế giới luân chuyển đem La Thi Ý đánh bay. Sau đó huy động thái hư hóa kiếm ngăn trở Hỏa Linh Nhi một kiếm. Long tinh ngân tiệt mạch thuật bạo phát, đem hai người đẩy lui. Khổng Phàm một trường vỗ tại Long tinh ngân sau lưng. Long tinh ngân thổ huyết mà bay, rơi vào trên mặt đất, quay người lại, đi vào Ngạc Mạc Vấn thân một bên. Lục đạo luân hồi quyền chấn động, trực tiếp đem Ngạc Mạc Vấn đánh bay. Sau đó song quyền huy động không ngừng đánh vào Ngạc Mạc Vấn trên thân. Ngạc Mạc Vấn miệng bên trong không ngừng thổ huyết, Long Tinh Ngân không ngừng oanh kích, sau lưng Thủy Thiên Sơn cùng Khổng Phàm hai người công kích đánh tại hắn trên thân cũng không có. Đình chỉ, La Thi Ý một đao bổ vào Long Tinh Ngân vai đầu. Thân đao một nửa lâm vào Long Tinh Ngân thể nội, Long Tinh Ngân vẫn như cũ cuồng bạo, song quyền không ngừng oanh kích, Hỏa Linh Nhi kiếm cũng đâm vào Long Tinh Ngân trước ngực. Sâu vào. Long tinh ngân miệng bên trong không ngừng chảy lấy thánh huyết. Đi không có để ý. Tại sao cùng lục đạo luân hồi quyền chấn động. Ngạc Mạc Vấn không có sức phản kháng trực tiếp bị nghiền nát. Long tinh ngân dùng lực kẹp lấy trong thân thể đao kiếm. Quay người Ngũ Đế Long quyền đem mấy người đẩy lui. Long tinh ngân cắn răng rút ra thể nội đao kiếm. Mặc cho lấy trên thân chảy xuôi theo máu tươi. Lục đạo luân hồi quyền đánh vào Hỏa Linh Nhi trên thân. Hỏa Linh Nhi ở ngực truyền đến xương cốt đứt gãy âm thanh. Bay ra ngoài, Long tinh ngân bụng thanh liên chấn động. Tạo hóa tinh khí lưu thoán toàn thân. Đem vết thương phong bế. Không chảy máu nữa. Long tinh ngân thân thể lung lay kém một chút vừa ngã vào địa phương. Nhìn lấy đổ vào trên đất Ngưu Vạn Phong. Tàn Ngọc Diệp cùng Hỏa Linh Nhi. Lại nhìn trước mặt Thủy Thiên Sơn, La Thi Ý, Khổng Phàm cùng Hồ Mị Nhi lập tức tìm xong mục tiêu, rút một thanh đan dược nhét vào miệng bên trong, xuất ra ngũ hành thần thủy uống một ngụm, ngửa thiên cười to, trên người thương thế tại chuyển tốt, thân thể nhất động hướng về một bên Ngưu Vạn Phong cùng Tàn Ngọc Diệp mà đi. Hai người thấy một lần Long Tinh Ngân tới, tranh thủ thời gian đứng dậy công kích, Long Tinh Ngân rút ra trên đất chạm lô, hướng về hai người mà đi. Một kiếm huy động cực ảnh lưu quang thi triển, một đạo kim quang hướng về Tàn Ngọc Diệp mà đi. Tàn Ngọc Diệp kinh hãi, tranh thủ thời gian thi triển bí thuật tiếp được. Long Tinh Ngân thân thể trượt đi hướng về Ngưu Vạn Phong mà đi. Quyền đầu chấn động, cùng Ngưu Vạn Phong quyền đầu đánh nhau. Ngưu Vạn Phong bị đánh bay. Long Tinh Ngân bắt lấy Ngưu Vạn Phong tay, thân thể nhất động, bả vai ngay sau đó nhích lại gần. Tiệt mạch thuật đánh vào Ngưu Vạn Phong trên thân. Ngưu Vạn Phong bay ra ngoài. Long Tinh Ngân hai tay ngưng tụ hai thanh kiếm huy kiếm liên tục ngăn trở Thủy Thiên Sơn. Khổng Phàm, La Thi Khôn cùng Hồ Mị Nhi công kích. Bởi vì Long Tinh Ngân không nhận mị thuật ảnh hưởng, cho nên tạo thành Hồ Mị Nhi không có bao nhiêu tác dụng. Hồ Mị Nhi sau lưng ba cái đuôi đang lắc lư, thân thể liên tục chớp động, di thiên múa thi triển, bóng người hóa thành ngàn vạn, hướng về Long Tinh Ngân phóng đi. Long Tinh Ngân thái dương thể cùng hỏa diễm thể đem ba người đánh bay, không có dư thừa mánh khóe, một quyền kích ra, trực tiếp đem khắp trời bóng dáng toàn bộ đánh rơi. Cái này là lục đạo luân hồi quyền, có thể so với thí thần thuật quyền pháp khủng bố. Hồ Mị Nhi thổ huyết rơi vào trên mặt đất. Long Tinh Ngân song quyền xuất kích, tiếp được Thủy Thiên Sơn kích thần thuật chín biển bốc lên. Cùng Khổng Phàm ngũ sắc thần quang, ba người giằng co ở cùng một chỗ. Cái này lúc Tàn Ngọc Diệp lao đến, Long Tinh Ngân không chút khách khí thi triển thái hư bộ ngăn trở của hắn một ngày tàn chân. Phía sau côn bằng lục biến đào biến ngăn trở hỏa linh nhi hỏa diễm nộ lãng. Nhưng mà La Thi Khôn sư vương quyền lại đánh vào Long Tinh Ngân ở ngực. Long Tinh Ngân dùng vận dụng thanh liên tạo hóa thuật ngăn trở. Tiệt mạch thuật phân tán, đánh vào Long Tinh Ngân mấy chiêu thần thuật bên trong. Lỗ đen chuyển động, chặn mấy người liên hợp công kích. Mấy người giằng co cùng một chỗ. Long Tinh Ngân miệng bên trong bắt đầu chảy xuôi theo máu tươi. Giờ khắc này áp lực của hắn quá lớn, thân thể đều nhanh hỏng mất. Long Tinh Ngân trên thân hỏa diễm quét sạch. Sau cùng tại Long Tinh Ngân giống to một tiếng bên trong, ngũ hành cướp tâm biến cùng nhật nguyệt tinh thần phán cùng lúc bạo động. Nổ tung, mấy người trong nháy mắt bị hỏa diễm đánh bay. Lấy Long Tinh Ngân vì trung tâm địa vực nổ ra một cái hố to. Long Tinh Ngân đổ vào trong hầm. Trên người thâm lam chiến giáp nhiều tàn phá. Trên thân chảy xuôi theo máu thánh vàng óng. Thanh liên tạo hóa thuật thi triển, Long Tinh Ngân vết thương trong nháy mắt khép lại, mới vừa ở tiến công. Long Tinh Ngân dẫn động thái dương thể cùng hỏa diễm thể tất cả lực lượng. Lực lượng bạo phát đem mấy người nổ bay. Long Tinh Ngân cũng nhận chấn động, thụ nghiêm trọng nội thương. Liền liền huyễn ngân cửu biến cũng bị rời khỏi. Long Tinh Ngân từ hầm động bên trong bay ra, thân thể lắc lư. Thể nội võ nguyên đều nhanh sắp khô cạn. Long Tinh Ngân nhìn lấy ngược lại mấy người, hướng về Ngưu Vạn Phong mà đi. Huyễn Ngân chỉ điểm ra, Ngưu Vạn Phong giống to, trực tiếp bị điểm giết. Vốn là thụ thương Hỏa Linh Nhi, Hồ Mị Nhi cùng Tàn Ngọc Diệp, càng là bị trọng thương. Thủy Thiên Sơn, La Thi Khôn cùng Khổng Phàm cũng bị thương nhẹ. Ba người nhìn lấy Long Tinh Ngân đánh giết Ngưu Vạn Phong, tranh thủ thời gian hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Hô to một tiếng, bốn phía võ giả cũng xông tới. Long Tinh Ngân trực tiếp bị số nói bí thuật công kích, trong nháy mắt bị đánh hộc máu mà bay, ngã tại trên mặt đất. Long Tinh Ngân lách mình rút ra cắm ở trên đất chạm lô, huy động chạm lô chém giết trước mặt võ giả. Đám người lần nữa đem Long Tinh Ngân bảo vệ. Long Tinh Ngân nhìn lấy bốn phía võ giả không khỏi một trận cười khổ. Cầm kiếm tay đều có chút run rẩy. Long Tinh Ngân biết mình có thể muốn đổ vào nơi này. Khóe miệng nụ cười không có đắng chát, lại càng thêm tàn nhẫn. Đưa tay xuất ra một cái phượng tê ngô đồng quả nuốt xuống.